Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, hòa đàm. Amazon Lily bên trong vịnh cuối cùng chính là vương thành cửa lớn. Trước cửa có một phương bằng phẳng lục địa, bình thường làm thuyền bến cảng. Tàu Linen liền dừng sát ở bến cảng bên trong nơi hẻo lánh. Trên thuyền ngoại trừ Grim hai tên hộ vệ bên ngoài, vắng vẻ đến cực điểm. Lúc này, bến cảng chỗ chỉnh tề đứng liệt tốt hai hàng khí thế lẫm liệt nữ chiến sĩ. Một cái bàn tròn bày ra dưới bến cảng chính giữa. Grim dựa vào ghế, vẻ mặt thong thả nghe âm nhạc. Cornis dựa đàn hạc, quấn chỉ mà động, làm cho lòng người tĩnh an hòa. Bên trong vịnh chỗ, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi tới. Một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên đứng thẳng đầu thuyền. Nhìn xem bàn vuông một đầu khác, Grim sắc mặt phức tạp. Tuổi trẻ, đây là hắn ấn tượng đầu tiên. Cách trên thuyền bờ, nam tử đi vào bàn gỗ trước mặt trên ghế ngồi xuống tới. Vinsmoke, Zat, ta gọi Rhys Grim, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Grim nhìn qua nam tử ngữ khí chậm rãi nói ra. Zat nghe được Grim lời nói, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là chính mình chuyến này có đến mà không có về. Nhưng là trọng yếu nhất, bốn cái con cái đều tại trong tay đối phương. Rơi vào đường cùng đành phải cắn răng cược một ván. Trong lòng của hắn đang đánh cược, đối phương ham trên tay hắn huyết thống thừa số tư liệu. Đối phương đã nói, không phải một lần cuối cùng gặp mặt, vậy liền mang ý nghĩa sự tình còn có hiệp thương chỗ trống. Rhys Grim, trong chớp nhoáng này, Zat nghĩ đến rất nhiều. Xem ra ngươi là người biết chuyện, Sigmund sự tình đã bị ta biết, chỉ là không nghĩ tới mời đến các ngươi tới đối phó Cửu Xà Vương quốc. Grim cúi đầu uống một hớp trà nóng nước, không nhanh không chậm giảng đạo. Xem ra nữ đế Hancock là đi Rhys Vương quốc, lần này quân cách mạng chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Các hạ thật đúng là để cho ta có chút giật mình. Zat biến đổi sắc mặt, bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói ra, đảo noi ca muối tinh nhà kho sự tình, là các ngươi chơi. Grim cũng không có chính diện đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Zat hỏi, đúng vậy, những thứ này muối đều tại chúng ta trên tay. Zat nghĩ đến việc đã đến nước này, thản nhiên thừa nhận, đã ngươi như thế thẳng thắn, vậy ta cũng không nhiều lời nữa, điều kiện của ta có 3 cái. Grim vuốt vuốt chén trà trong tay, nhàn nhạt giảng thuật. Zat cũng ngồi thẳng người, bởi vì hắn biết, bọn hắn giờ ma 66 sinh tử lựa chọn. Liền tại lúc này, thứ nhất, giờ ma 66 về sau vĩnh viễn không thể đối địch với chúng ta. Đừng vội tỏ thái độ, bởi vì ngôn ngữ trói buộc 10 phần tái nhợt bất lực. Cho nên thứ hai chính là, ta muốn Reizu làm thị nữ của ta, trường kỳ ở tại bên cạnh ta. Grim cũng không để ý tới sắc mặt biến hóa Zat, mà là tiếp tục nói ra. Thứ ba, ta muốn ngươi trên tay liên quan tới huyết thống thừa số tất cả tư liệu. Zat nghe xong, cũng không có lập tức trả lời, ngược lại là sắc mặt không ngừng mà biến ảo. Hắn rõ ràng, cái gọi là thị nữ chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Grim mục đích thực sự là đem Reizu làm con tin. Reizu ở tại Grim bên người, liền xem như giơ ma 66 muốn tại sau đó tiến hành trả thù, cũng tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là huyết thống thừa số tư liệu. Đây là giơ ma vương quốc sinh tồn gốc rễ. Nếu là tổn thất dạng này mấu chốt ưu thế, bọn hắn đem tại trên đại dương bao la khó mà đặt chân. Tựa như nhìn ra Zat tâm tư, Grim nghĩ nghĩ mở miệng nói, huyết thống thừa số tư liệu, ta chỉ là lấy ra nghiên cứu mà thôi. Về phần nhân bản người cải tạo, ta là hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa ta còn có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi làm được cái này 3 điều kiện, ta sẽ không hướng người ngoài tiết lộ trong đó tin tức. Ngươi, giữ lời nói. Zat nghe được Grim lời nói, trong mắt sáng lên, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Grim không giống như là tại làm cam đoan, mà là tại bình thản kể rõ một sự thật. Tốt, ta đáp ứng. Zat cũng là một cái kiêu hùng, trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Đã dạng này, ta liền tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Grim nhìn qua Zat nói lần nữa. Hợp tác? Zat sắc mặt nghi hoặc. Trên tay ngươi mối tinh chính là chúng ta giao dịch thẻ đánh bạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Grim lời nói, Zat ánh mắt lóe lên, lập tức có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Như thế lớn chỗ tốt, e sợ bỏ ra đại giới cũng không nhỏ a. Đối với người khác tới nói, có lẽ rất lớn, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Xin các hạ nói, Zat nghe vậy, thành khẩn nhìn xem Grim, ta cần tại Rhys Vương quốc xây dựng lên một tòa quân sự cứ điểm, làm trữ hàng vật tư sử dụng, cần nhân thủ. Grim mở miệng nói ra, quân sự cứ điểm, bao lớn quy mô? Zat minh bạch Grim ý nghĩ, hắn là đánh những cái kia người nhân bản chủ ý. Phương viên 10 dặm, năng lực phòng ngự nhất định phải mạnh. Tốt, một lời đã định. Lần này Zat cũng không có lưỡng lự, thống khoái mà đáp ứng. Nhìn thấy Zat dáng vẻ, Grim trong nháy mắt cảm giác chính mình có chút thiệt thòi lớn. Bất quá Rhys Vương quốc thổ địa tài nguyên có hạn, cũng không có kiến tạo càng lớn quy mô quân sự cứ điểm điều kiện. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói rõ. Grim ăn thiệt thòi lớn, trong lòng hơi có không vui. Đây chính là trên tay của ta huyết thống thừa số tất cả tư liệu. Người trước tiên có thể xem qua. Zat từ phía sau xuất ra một cái ba lô, bên trong đầy đủ loại trang giấy. Grim mí mắt nháy mắt, tia sáng màu tím lấp lóe bên trong, phân tích không ít tư liệu. Mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng là cũng cơ bản xác nhận những tài liệu này chân thực tính. Xem ra Zat cũng không có giở trò dối trá, đem người đều thả ra đi. Grim cũng đối với bên người nữ chiến sĩ phân phó nói. Không lâu sau đó, ba nam một nữ, mặc vào nữ nhi quốc đường viền quần áo đi vào Zat trước mặt. Zat nhìn xem ba con trai dở dở ương ương tạo hình, thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể thấy được người này lòng dạ rất sâu. Reizu nghe chính mình đem làm con tin trở thành Grim thị nữ, cả người thoáng như sét đánh. Ngươi, hèn hạ. Reizu ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Grim, cuối cùng biệt xuất hèn hạ hai chữ. Chú ý thái độ của ngươi, ngươi bây giờ là của ta thị nữ, liền tối thiểu tôn ti cũng không biết sao? Grim một mặt nghiêm nghị nói, phụ thân, hắn khi dễ ta. Reizu mặc dù trời sinh tính nghịch ngợm, nhưng chân chính để nàng trường kỳ đối mặt một người xa lạ, trong nội tâm nàng tràn đầy khủng hoảng. Làm can, đã ngươi đã là Grim đại nhân thị nữ, vậy liền làm tốt thị nữ công việc. Zat không chỉ có không có an ủi nàng, ngược lại một trận quát lớn. Reizu nghe được phụ thân lời nói, không dám phản bác, chỉ là hốc mắt hơi phiếm hồng. Zat đối với Reizu biểu lộ cũng là không thèm để ý chút nào. Ngược lại khiêm tốn hỏi, Grim đại nhân, không biết cứ điểm lúc nào có thể khởi công? Sau một tháng, ta tại Rhys Vương quốc xin đợi chư vị đến. Người mới vào nghề không đánh người mặt tươi cười. Grim cũng khách khí nói câu lời xã giao. Đã dạng này, vậy chúng ta liền cáo từ. Zat khách khí nói xong, liền dẫn ba con trai vội vàng rời đi. Nhìn xem dắt bọn người rời đi thuyền nhỏ, Grim đối với bên người nữ chiến sĩ phân phó nói, phái người thông chi Sander bọn người chuẩn bị trở về Rhys Vương quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?